Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2658, đánh cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Tu sĩ Côn Lôn giới ở lại biệt viện. Tuy nói, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chỉ cấp Côn Lôn giới 20 phần Hồng Trần thiếp thế, nhưng là Côn Lôn giới lại có không ít đại thánh đi vào Hồng Trần quần đảo, coi như không tham gia đại hội, cũng nên gặp một lần việc đời, quan sát thiên hạ cường giả phong thái. Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Văn Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ, Yến Ly Nhân, Tuế Hàn, Tuyết Vô Dạ. Vân vân, một đám cường giả, tập hợp một chỗ, thương nghị tối nay khiêu chiến công việc. Bọn hắn đem mục tiêu, khóa chặt trên người Đao Thần Giới. Đao Thần Giới đi vào Hồng Trần quần đảo Đại Thánh danh sách tại mọi người trong tay lưu truyền, tìm kiếm mình khiêu chiến đối tượng. Kiếm Hoàng nói, Đao Thần Giới đệ nhất cường giả, Ngọc Trạch liền giao cho bản Hoàng đến ứng đối đi. Ngọc Trạch tại trên Hồng Trần Tuyệt Thế bảng đứng hàng Hồng Trần thứ 13, khoảng cách bán thần đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, ai cũng không biết hắn có hay không đã đột phá đến cấp bậc kia. Kiếm Hoàng chính là Côn Lôn giới thế tục kình thiên chi trụ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, khiêu chiến Ngọc Trạch hay là quá mạo hiểm một chút. Tuế Hàn nói, Thạch Hoàng nói, đã là như vậy, liền do bản Hoàng xuất thủ. Coi như không địch lại Ngọc Trạch kia, bằng vào bản Hoàng phòng ngự, muốn toàn thân mà trả lại là có chút nắm chắc. Bọn hắn đều biết, tối nay không ở chỗ chiến, cũng không ở chỗ thắng, mà là chỉ có thể là nhiều kiềm chế lại thiên đường giới phe phái đại thánh cường giả. Tận khả năng ra một phần lực, Thanh Lê Viên bên kia liền có thể nhẹ nhõm một chút. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, từ biệt viện chỗ cửa lớn truyền đến. Cả vườn đại thánh minh văn rung động. Trong nội đường, Côn Lôn giới đại thánh nhao nhao động dung. Lập Địa Hòa Thượng cùng cái Thiên Kiều bỗng nhiên đứng dậy, hóa thành hai đạo thánh quang, phóng ra ngoài. Bành, bành. Hai đạo nhân ảnh, từ bên ngoài bay ngược tiến đến, trùng điệp rơi xuống tại trong nội đường, chính là mới vừa rồi lao ra Lập Địa Hòa Thượng cùng cái Thiên Kiều. Bọn hắn đều bị thương, khóe miệng mang theo vết máu. Tiếng bước chân nặng nề, từ bên ngoài truyền vào đến, chấn động đến mặt đất xuất hiện từng đạo gợn sóng, cả tòa kiến trúc đều tại lay động. Một vị người mặc áo bào đen, đầu đội mũ liền nam tử, từ bên ngoài đi tới, đứng tại chỗ cửa lớn. Trên người hắn khí tức hắc ám lưu động, cho người ta lăng lệ sát phạt chi khí. Mọi người tại đây, đều sinh ra áp lực thật lớn, như là đột nhiên rơi vào trong nước, không thể thở nổi. Xoạt, Kiếm Hoàng phi thường quả quyết, thân thể hóa thành một thanh màu trắng bảy thước cự kiếm, giống như một đạo lưu quang, đâm thẳng hướng chỗ cửa lớn tu sĩ mặc hắc bào. Đây là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì đối phương kẻ đến không thiện, đầu tiên là mạnh mẽ xông tới tiến đến, lại xuất thủ đả thương người, hiển nhiên là địch không phải bạn. Lúc này, nhất định phải quả quyết xuất thủ. Nếu không, vạn nhất đối phương chính là thế lực đối địch sai phái ra tử sĩ, hoặc là đại thánh khôi lỗi, tại trong đại đường tự bạo thánh nguyên, Côn Lôn giới sẽ tổn thất nặng nề. Trong lịch sử, từng xuất hiện tương tự thê thảm đau đớn giáo huấn. Kiếm Hoàng tu vi, không thể bảo là không mạnh, xếp vào, Hồng Trần Tuyệt Thế bảng, Hồng Trần Quyền, đã là toàn bộ vũ trụ trong thế tục cường giả đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm này, mang ra chói tai âm thanh xé gió, giống như đem không gian đều xé rách. Tu sĩ mặc hắc bào lại là đứng yên bất động, thẳng đến bảy thước cự kiếm bay đến trước người, mới lấy tốc độ không thể tưởng tượng, nhô ra một bàn tay, cong ngón búng ra. Đầu ngón tay có hùng hậu lực lượng hắc ám tuôn ra, cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Bành, bảy thước cự kiếm bay ngược trở về, một lần nữa hóa thành Kiếm Hoàng thân hình, ngã ngồi về trên ghế, đem dị chủng kim loại chất liệu cái ghế ngồi vỡ nát. Cường giả như vậy, để đám người kinh hãi, nhao nhao suy đoán có lẽ là trên tuyệt thế quyền nhân vật giá lâm. Nhân vật như vậy, tự nhiên không có khả năng tự bạo thánh nguyên. Văn Đế ôm quyền hành lễ, ánh mắt u lãnh, nói. Không biết các hạ chính là thần thánh phương nào, vì sao sông Hải Lâm biệt viện, còn ra tay đả thương người. Côn Lôn giới một đám đại thánh, nhao nhao phóng xuất ra đạo vực. Trong đại đường, bầu không khí túc sát, tu sĩ mặc hắc bào mang trên đầu mũ liền để lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn, cái mũi thẳng tắp, mặt mày thanh tú, tóc dài rối tung tại sau lưng, có một loại nói chi không ra lãnh khốc mị lực. Gương mặt này, cùng Trì Giao nữ hoàng có mấy phần giống nhau. Thánh thư tài nữ có chút nghi hoặc, lại có một chút khó có thể tin, nói. Côn Lôn, ở đây tu sĩ, tuyệt đại đa số đều sống hơn ngàn năm, biết được chỉ Côn Lôn thân phận, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Tu sĩ mặc hắc bào ánh mắt ném nhìn Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, nói. Ta muốn biết Trương Nhược Trần ở nơi nào, ta là thụ hắn mời đến đây. Ở đây vô số đại thánh, cũng không biết được Trương Nhược Trần còn sống tin tức, càng không biết Thư Thiên Si chính là Trương Nhược Trần, nghe được chỉ Côn Lôn lời này, trong lúc nhất thời, nhao nhao chấn kinh thất sắc. Bao quát, bị Trương Nhược Trần xóa đi ký ức vạn Thương Lan cùng Tiên Phi Tử cũng là như vậy. Trương Nhược Trần, Tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần không phải tại 1000 năm trước liền đã chết rồi sao? Hắn là thụ Trương Nhược Trần mời, mới đi đến thiên đình. Chẳng phải là nói, Trương Nhược Trần còn sống, mà lại ngay tại Hồng Trần quần đảo. Ngoại trừ mấy vị người biết chuyện, khác Côn Lôn giới đại thánh đều là xôi trào, như nghe đến kinh thế bí văn. Hồng Trần tuyệt thế lâu lơ lửng tại Hồng Trần quần đảo trên không, như tiên cung điện ngọc, thánh ngọc trải đất, tường đỏ ngói hồng, có linh sơn thác nước, có thánh thú trong mây phi hành, có từng vị người mặc nho bào nam nữ đệ tử trẻ tuổi, tay nâng quyển tịch, bước nhanh đi nhanh. Bọn hắn đem quyển tịch, không ngừng hiện lên đưa đến Hồng Trần tuyệt thế lâu lâu chủ trước mặt. Hồng Trần tuyệt thế lâu lâu chủ, tên là Trang Thái A, ngồi tại một gốc thần quang sán lạn từ anh thụ dưới, chính nâng bút viết lấy cái gì? Hai tôn thần tướng, đứng ở phía dưới hai bên trái phải, đem Hồng Trần quần đảo sắp bộc phát kinh thiên dung chuyển, kỹ càng bẩm báo cho lâu chủ. Việc này, dính đến thiên đường giới phe phái, chân lý thần điện, bàn cổ giới, thiên long giới, đã không phải bọn hắn có thể định đoạt. Hồng Trần tuyệt thế lâu hết thảy có 10 tôn ngụy thần, đứng ở chỗ này, chính là quỷ án thần tướng cùng thiên tân thần tướng. Vô luận là tại thiên đình vạn giới, hay là tại địa ngục giới, ngụy thần số lượng, đều là vượt qua chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, từ xưa đến nay, có vô số thần nguyên còn sót lại, cho dù trong đó một chút đã hủy đi, mặc dù muốn trở thành ngụy thần cũng không là chuyện dễ dàng, nhưng trên thực tế, ngụy thần vẫn như cũ là thần cảnh thế giới chủ lưu. Chân thần dù sao cũng là số rất ít. Nhưng phàm là cường đại chân thần, đều sẽ bồi dưỡng được một vị hoặc là mấy vị ngụy thần, vì chính mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, trông coi lãnh địa, làm một chút chân thần không tiện tự mình xuất thủ sự tình, hoặc là làm một chút chuyện tìm chết tỉ như nhúng tay thế tục. Dù sao, chân thần không có khả năng chuyện gì, đều tự mình đi làm. Trang Thái A rốt cục ngừng bút, nói. Các ngươi nói những này, ta đã sớm biết. Muốn hay không Hồng Trần tuyệt thế lâu ra mặt điều giải. Quỷ án thần tướng nói. Trang Thái A đứng người lên, cúi nhìn biển mây phía dưới như ẩn như hiện hải vực, còn có trên biển từng tòa hòn đảo, nói. Đây là một tòa bàn cờ, muốn động trên bàn cờ quân cờ, phải cần đủ cường đại tu vi, mới có tư cách. Lâu chủ cũng không có động quân cờ tư cách. Thiên tân thần tướng động dung nói. Trang Thái A không có trả lời hắn vấn đề, nói. Trên bàn cờ đánh cờ, từng cái đều là khủng bố tuyệt luân tồn tại, bọn hắn muốn động thiên đình 100.000 năm chưa biến chi cách cục. Hồng Trần quần đảo bàn cờ này, chỉ là ván cờ một góc. Quỷ án thần tướng không còn dám hỏi tới, bởi vì lâu chủ lời nói, đã là cấm kỵ. Thiên tân thần tướng nhưng không có ý thức được điểm này, tuy bị chấn kinh ở, lại lần nữa hỏi ra trong lòng nghi hoặc nói. Muốn động 100.000 năm chưa biến chi cách cục nói nghe thì dễ. Cách cục là thần linh định. Trên Hồng Trần quần đảo cuối cùng chỉ là thánh cảnh tu sĩ, bọn hắn có thể có tác dụng lớn bao nhiêu? Trang Thái A nói. Tại thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục quy tắc dưới, trên Hồng Trần quần đảo những đại thánh này, chính là nắm giữ toàn bộ tinh không quyền nói chuyện. Luận đối với thế tục lực ảnh hưởng, thần linh cũng không sánh bằng bọn hắn, hoặc là nói thần linh cũng phải dựa vào bọn hắn mới có thể đối với thế tục thực hiện lực ảnh hưởng. Thần cảnh thế giới quyết định hết thảy, nhưng, thần cảnh thế giới quá nhỏ. Thế tục mới là vũ trụ, thần cảnh có thần cảnh cực hạn. Minh Bạch, thiên tân thần tướng ngay sau đó, lại nói. Thiên đình cùng địa ngục đại chiến sắp đến, hiện tại Hồng Trần quần đảo tranh đấu, có thể hay không quá mức một chút. Trang Thái A nói, tổ chức Hồng Trần đại hội, không phải liền là muốn bọn hắn tranh đấu sao? Không tranh đấu, ở đâu ra cường giả? Ta một mực tin tưởng vững chắc, một cái giết vạn người mà quật khởi cường giả, so vạn người chết đi một kia, trọng yếu được nhiều. Nhưng, ta càng hy vọng bọn hắn giết là địa ngục giới tu sĩ. Yên tâm đi, đây không phải sinh tử tồn vong chi chiến, náo không lớn. Duy nhất biến số, hắn chỉ nói một nửa, liền không nói nữa, hướng thiên tân thần cảnh phân phó một câu. Hồng Trần Hải Thị, ngươi cũng đừng có xen vào nữa, đi vạn quyền các đọc sách tu tâm, tranh thủ tại trên tinh thần lực có chỗ đột phá. Thiên tân thần tướng khẽ giật mình, lộ ra hoang mang thần sắc. Thiên đường giới phe phái các đại thế giới nơi ở, có chút tập trung, ở vào trên cùng một tòa đảo. Trong đăng lâu, thương tử cự đã là thu đến thứ 5 phong chiến thư là chân lý thần điện đệ nhất cường giả. Nhu Quảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tới, ngôn từ khẩn thiết nhưng từng chữ như đao, buộc hắn ứng chiến. Nhu Quảng là tiến vào tuyệt thế quyền tồn tại, cũng tiến vào vận mệnh thần điện, thần chữ quyền, giáp đẳng, trong thiên đình vạn giới chân chính tuyệt đại nhân vật. Hạng Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết, cùng hắn so ra, chính là hàng tiểu bối. Michael cũng nhận được 4 phong chiến thư, cười cười, nói. Một tòa thiên long giới, một tòa chân lý thần điện, chính là dám khiêu chiến thiên đường giới phe phái, bọn hắn hẳn là căn bản không biết được một tòa chúa tể thế giới năng lượng lớn bao nhiêu. Bọn hắn là muốn vì Thanh Lê Viên chia sẻ áp lực. Liễm Hy đứng tại một chỗ trống trải chỗ, tuyệt mỹ dáng người phát ra oánh oánh thánh quang, ánh mắt cũng rất lãnh duệ. Michael lạnh buốt mà nói. Trong Thanh Lê Viên mấy tên tu sĩ kia, nếu là thật sự dám xuất thủ trước giết người, như vậy, mặc kệ bọn hắn là Long tộc quý tộc, hay là Chân Lý Thần Điện thiếu điện chủ, đều được bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Kẻ giết người, được đền bù mệnh. Một đạo bóng đen, đứng ở cạnh cửa sổ vị trí, nói. Các ngươi nếu là đánh giá thấp Thư Thiên Si, mới là thật sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong Đăng Lâu, không có chỗ nào mà không phải là dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao, tuy nhiên lại không có người phát giác được bóng đen kia, là lúc nào xuất hiện, tự nhiên là chấn động vô cùng, nhao nhao ngưng mắt nhìn lại. Thương Tử Cự rất bình tĩnh, nói. Hắn mạnh bao nhiêu, chưa lộ ra sâu cạn, thần bí đến cực điểm. Nhưng, có thể khẳng định là, hắn không phải một vị nho tu, bởi vì hắn thực lực chân chính trên kiếm đạo. Bóng đen nói. Bóng đen chỉ có một cái hình dáng, rất tuấn mỹ hình dáng, tóc dài phất phới, làm cho người sinh ra vô tận nhìn trộm hắn chân dung dục vọng. Trụ Vũ cầm trong tay một phần chiến thư, sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh đến, nói. Đại sự không ổn, Michael nhìn hắn bộ kia thất kinh thần sắc, có chút khinh bỉ nói. Đường đường một tôn đại thánh, gặp chuyện hẳn là gặp không sợ hãi. Có thể có cái gì đại sự, đáng giá hốt hoảng như vậy. Bàn cổ giới gia nhập tiến đến, đây là Đông Hoa đế quân đưa tới chiến thư. Trụ Vũ đem chiến thư, đưa cho Michael, ra hiệu chiến thư này là cho hắn. Hôm nay lúc đầu dự định sớm một chút đổi mới, nhưng là, bị bằng hữu lâm thời kéo đi làm một kiện nhị khuyết sự tình, bỏ ra hơn 4 giờ, quay chung quanh thành đô tam hoàn kỳ hành một vòng, không có cách, mệt mỏi không được, hôm nay chỉ có thể một chương. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.